Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240, 10 năm sau. Chương cuối, 10 năm sau, Lý Mục trưởng thành, trở thành một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, mà toàn bộ đại đường toàn bộ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi qua chỉnh một chút 10 năm thời gian. Toàn bộ đại đường cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi người, tất cả dân chúng đều không thể tin được. 10 năm về sau chính mình đại đường có thể biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Tự liền Lý Thế Dân cũng là gương mặt mộng bức. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình đại đường vậy mà có thể cường thịnh đến loại tình trạng này. Tại cái này 10 năm trong, Lý Mục Đông Giao đã hoàn toàn tạo dựng lên, lấy Đông Giao làm trung tâm, bắt đầu không ngừng phát triển thương nghiệp. Các loại kỳ chân dị bảo đều có thể từ Lý Mục trong tay lấy ra. Lâm Mộc đầu tiên là tại Đông Giao khai triển mấy cái buổi đấu giá. Mỗi một buổi đấu giá đều là đông nghẹt. Các loại lưu ly chế phẩm, các loại kỳ chân dị bảo, còn có kỳ diệu đồ vật như nước hoa, xà phòng các loại các thứ đều là bị dân chúng Solomon tranh đoạt, bởi vậy cũng là đặt vững lăng mộ Đông Giao thương nghiệp chi vương cơ sở. Tất cả thương nhân các du khách đi vào Trường An về sau đều là lúc trước hướng Đông Giao thăm một chút Lý Mục Vương Cung, sau đó lại qua Đông Giao thành phố cấp bên trong đi tìm cưa một số thương phẩm. Bởi vì Lý Mục Vương Cung đã thành công tạo dựng lên, bốn chu toàn là dùng cực lớn pha lê xây xong, trắng noãn ngà voi, các loại phòng ốc kiến tạo cùng đại đường phong cách khác biệt quá nhiều. Nhìn internet tiên tiến, đương nhiên lớn nhất làm cho người kinh ngạc mà chính là Linh Mộc thành lập một cái trung tâm thương mại. Tại cái này trung tâm thương mại bên trong, có các nơi tài liệu, các nơi thương nhân cần có mua bán tài liệu, các nơi vật giá giá cả toàn bộ đều có. Một đám Solomon đều là trực tiếp chạy đến nơi này, xem xét các nơi vật giá, sau đó thương nói chuyện làm ăn đối không sai. Linh Mộc cái này giống như là một cái môi giới một dạng. Các thương nhân cần gì liền có xứng đôi thương nhân đến đàm. Đàm xong sau lẫn nhau liền trực tiếp giao tiền kéo hàng. Sau trước đó chuyên môn tìm kiếm con đường mua bán, thuận tiện rất nhiều lời. Trước kia thương nhân mua bán đồ đều là đến chạy đại lão địa phương xa. Mua xong về sau lại chạy đến địa phương xa một chút qua buôn bán. Bởi vì vật giá mức độ chênh lệch quá xa, cho nên mỗi một lần đều là từ Nam đuổi tới Bắc. Từ Bắc đuổi tới Nam, rất rất xa, cái này trên đường lộ phí liền rất lớn một khoản. Nhưng là hiện tại liền hoàn toàn khác nhau. Thương lượng có thể trực tiếp đi đến Trường An đến, đi đến Đông Giao đi tới nơi này cái trung tâm thương mại. Sau đó cùng phục vụ khách hàng nói một chút bọn họ cần vật phẩm là cái gì, hoặc là nói bọn họ bán là cái gì. Sau đó bọn họ liền sẽ tìm kiếm chuyên môn cần những vật này, hoặc là bán những thứ này người đến cùng bọn hắn xứng đôi trao đổi. Sau cùng nhượng chính bọn hắn trong âm thầm qua thành giao. Nếu như vậy đối sở hữu tất cả mọi người tới nói đều là thuận tiện rất nhiều rất nhiều. Đối với song phương thương nhân mà nói tiết kiệm rất nhiều lộ phí, chờ một chút tiền tài. Nhưng là đối với triều đình tới nói, đây càng là có đặc biệt ý nghĩa một bước. Đây là giải thích đem cả nước vật giá toàn bộ đều nắm giữ tại trong tay của mình. Không vạn không đúng, cũng không phải triều đình trong tay là tại Lý Mục trong tay. Lý Mục có thể khống chế tất cả mọi người vật giá. Đơn giản một điểm tới nói, cũng chính là Lý Mục có thể nghĩ, nhượng giá lương thực tăng, giá lương thực liền sẽ tăng. Tiểu lãng, vật liệu gỗ giá cả tăng, vật liệu gỗ giá cả liền sẽ tăng. Bởi vì nó có trung tâm thương mại, trung tâm thương mại bên trong tiêu chú các nơi hai nhà vật giá. Tất cả thương nhân có thể căn cứ cái này giá lương thực vật giá đến xác định chính mình phải làm thế nào buôn bán đồ vật của mình. dạng này có thể bảo chứng lợi ích lớn nhất. Mới đầu đoàn người có thể sẽ không quá để ý, nhưng là hơn một năm về sau, tất cả mọi người thói quen về sau, trung tâm thương mại liền biến thành toàn bộ đại đường trung tâm nhất. Sở hữu thương nhân thánh địa, nơi này vật giá đều là chuẩn xác nhất, tất cả thương nhân đều theo chính mình vật giá đến đánh dấu. Đến lấy nơi này vật giá vì cân nhắc tiêu chuẩn, sau đó đi kiếm tiền. Cho nên đến đằng sau tất cả mọi người trên thói quen dựa vào chuyên nghiệp trung tâm đến kiếm tiền. Thời điểm, Lý Mục liền đã nắm trong tay toàn bộ đại đường kinh tế. Đương nhiên rồi, chính hắn thương hội cũng là kiếm lời rất nhiều tiền. Hắn nhượng Võ Mị Nương qua quản lý thương hội đã lũng đoạn toàn bộ đại đường kinh tế. Hắn thành lập thương hội dính tới mọi ngành mọi nghề, cái gì sản nghiệp đều có. Lại thêm bên trong không ngừng phát hiện ra mới xuất hiện sự nghiệp. Dẫn đến không ai có thể cùng cái này thương sẽ khá. Cho nên cảnh sát tới nói lễ vật hiện tại tiền mới có thể nói là đã phú khả địch quốc. Tự liền quốc khố đều không có lễ vật nhiều tiền. Kết quả là Lý Mục cũng bắt đầu chân chính kiến tạo một cái chính thức lấy trưởng khống đại đường kinh tế đồ vật. Kỳ thực đại đồng kinh tế không phải nói ngươi muốn trưởng khống liền có thể trưởng khống. Không phải nói ngươi thương hội làm nhiều lắm, nhưng ngươi tiền có bao nhiêu hơn nhiều, liền có thể trưởng khống toàn bộ đại đường kinh tế. Thật giống như tuy nói Lý Mục bây giờ có thể khống chế giá lương thực, khống chế các loại vật giá, sau đó tới trưởng khống đại đường kinh tế, nhưng là kỳ thực nào có đơn giản như vậy đâu. Hắn làm cho đại đường kinh tế đột nhiên hạ lạc, nhưng là hắn cũng không thể đủ nhượng đại đường lập tức biến thành mấy cái. Cũng là trực tiếp hủy diệt cái chủng loại kia, nhưng mà Lý Mục về sau lấy ra ngân hàng đúng, không sai, hắn thành lập đại đường ngân hàng, cũng chính là cái gọi là ngân hàng tư nhân. Kỳ thực đại đường bản thân liền có một ít cùng loại với ngân hàng tư nhân đồ vật. Chỉ bất quá nơi này ngân hàng tư nhân cho ngươi vào đều phải dùng tiền. Cũng chính là ngươi tiết kiệm tiền, hắn sẽ không cho ngươi lợi tức, ngược lại là muốn hỏi ngươi lấy tiền. Đây chính là đại đường tiền ở hình dạng, nhưng là lễ vật gặp được liền hoàn toàn khác nhau. Hắn nhìn thấy ngân hàng tư nhân là cho ngươi vào tiết kiệm tiền về sau ngươi có thể cầm tới nhất định lợi tức. Nói đúng là ngươi tiền đặt ở tiền trong trang liền có thể kiếm tiền. Thoáng một cái liền đặc biệt hấp dẫn người. Đơn giản điểm tới nói cũng chính là Lý Mục đem phía trước mở bán được đến ngày thứ nhất. Liền để vô số bách tính chen chúc mà tới. Muốn đoạt lấy tiết kiệm tiền. Trực tiếp bạo phát hỏa. Bởi vì mọi người đều biết Lý Mục phú khả địch quốc. Mà lại hắn là cái hiền vương. Sẽ không hại bách tính sao? Lễ vật danh tiếng đã mở lần. Toàn bộ đại đường không có người lại đột nhiên cải biến. Nói cách khác tất cả mọi người sẽ tin tưởng Lý Mục sẽ không lừa gạt mọi người tiền. Hắn là cái hiền vương đó à? Hắn làm sao lại lừa gạt mọi người tiền? Dân chúng tín nhiệm hắn. Dân chúng đối với Lý Mục đó là cực kỳ tín nhiệm. Cho nên hắn vừa mở xử lý ngân hàng tư nhân chỉ cần tiết kiệm tiền có thể kiếm tiền. Tất cả mọi người tin tưởng, như thế cơ hội kiếm tiền chỗ sở hữu tất cả mọi người sẽ không buông tha cho. Vô số bách tính chen chúc mà tới, chạy tới ngân hàng tư nhân tiết kiệm tiền, lập tức Lâm Mộc ngân hàng tư nhân liền bạo phát hỏa. Tự liền một số triều đình bách quan nhóm đều chạy tới ngân hàng tư nhân tiết kiệm tiền. Bởi vì nơi này tiết kiệm tiền ngươi có thể kiếm tiền đó à. Bản thân mọi người đem tiền đặt ở đều là đặt ở trong nhà mình. Căn bản kiếm lời không được tiền. Hiện tại phóng tới Lâm Mộc nơi này. Cũng không sợ tặc trộm. Bởi vì ngươi không có tiền hắn có thể bồi đó à. Tất cả mọi người không phải người ngu. Đoàn người đều biết tiền thả trong nhà mình vẫn có nhất định mạo hiểm. Nhưng là nếu như đặt ở lễ vật nơi đó, cái này liền không có một chút chia sẻ. Bởi vì Lý Mục hội bồi thường tiền, hơn nữa còn có thể kiếm tiền. Cái này dẫn đến sao trên cơ bản toàn bộ trường ăn tiền mặt chảy. toàn bộ đều luân lạc tới Lý Mỗ trên tay. Tất cả mọi người cầm lễ vật ghi mục điền trang phiếu cư. Tới mua hàng, mua đồ, liền trong ruộng thị dân cũng có chút động tâm. Hắn nói đang suy nghĩ chính mình quốc khố nhiều tiền như vậy, muốn hay không phóng tới Lý Mục nơi đó, sau đó dựa vào Lý Mục kiếm lời một điểm nhỏ tiền tài. Sau cùng Lý Thế Dân vẫn là từ bỏ, dù sao Lý Thế Dân cũng không phải một cái không có tiền đồ người. Hắn đặc biệt yêu thích sĩ diện, đem quốc khố tiền đem tiền của quốc gia cho Lý Mục. Cái này tính toán bộ dáng gì a? Đúng hay không? Trực tiếp đem tiền của mình cho lễ vật, cái này tính toán bộ dáng gì đó a? Lý Thế Dân là kéo không xuống cái mặt này, cho nên hắn từ bỏ cơ hội này, nhưng là rất nhiều người đều không hề từ bỏ. Còn lại bách quan nhóm cùng dân chúng tất cả đều là phóng tới Lý Mục nơi này. Mà Lý Mục cũng là rất lợi hại thủ ước. Tại sau một tháng, đem bọn hắn lợi tức cho bọn hắn. Có một tháng này, tiền của các ngươi trang cũng là thời gian dần trôi qua, Việt mở càng lớn, Việt mở càng nhiều. Sau cùng trải rộng toàn bộ đại đường, đã đoán luyện tới nói, Lý Mục ngân hàng tư nhân đã xưng bá đại đường. Đại đường hoàng kim đồng tiền các loại, trên cơ bản đều nắm giữ tại Lý Mục trên tay. Đến đây Lâm Mộc mới tính chân chính nắm trong tay toàn bộ đại đường kinh tế. Mà lại cũng coi như là chân chính biến thành đại đường đệ nhất nhân. Tự liền Lý Thế Dân đều không động được hắn. Bởi vì một khi vì thị dân động lễ vật, như vậy toàn bộ đại đường kinh tế lại đột nhiên hội hỏng mất. Đương nhiên a. Lý Thế Dân cũng không thể lại qua động Lý Mục đó a. Lý Mục là con của mình đó a. Lý Mục cũng không có muốn biết làm gì. Lý Thế Dân làm gì qua động con của mình đó a. Con của mình Việt có tiền đồ. Lý Thế Dân Việt vui vẻ đó a. Làm một cái lão phụ thân, Lý Thế Dân nhìn thấy một màn này kỳ thực hắn chính là vô cùng vui vẻ. Chỉ bất quá đâu, ân. Từ mình bị nhi tử đuổi kịp, tóm lại cảm giác có chút mất mặt mà thôi á, nhưng là trong âm thầm vẫn là không ngừng sẽ cùng người khác thổi phồng con của mình đến cỡ nào bao. Nhiều ưu tú, đã trải qua cái gì, kiếm lời nhiều ít hơn bao nhiêu tiền a? Đây là một cái lão phụ thân tâm tính, tất cả mọi người có thể minh bạch nha, cho nên 10 năm ở giữa. Màn ảnh liền đã hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ đại đường kinh tế. Nhưng mà đây chỉ là tiếp theo mà thôi. Càng trọng yếu hơn còn không có nói sao. Các ngươi vẫn khai triển khoa kỹ viên, chuyên môn học tập truy nguyên chi thuật, chuyên môn phát triển khoa học kỹ thuật, các loại hỏa dược súng kíp, đại bác các loại, chiến trường sát khí toàn bộ bị Lý Mục phát minh ra đến cùng sử dụng đến trên chiến trường. Ân. Rất lợi hại trực quan tới nói, Lý Mục huấn luyện thiên binh thiên tướng tại đệ 5 năm thời điểm cũng đã bắt đầu xuất chinh. Mang lấy trong tay bọn họ đại bác súng kíp, đem đại đường xung quanh rất nhiều tiểu quốc toàn bộ chinh phục. Không sai, liền dựa vào lấy cái này thật đơn giản 1 vạn nhân. Còn có 1 vạn nhân tại thủ vệ Trường An đâu, hắn liền dựa vào lấy 1 vạn nhân, sau đó làm 5 cái đội ngũ. 2 cái đội ngũ công kích 1 quốc gia, nói cách khác mấy ngàn người, 2.000 người khoảng chừng công kích 1 quốc gia, chinh phục 1 quốc gia đúng, cũng là chuyên đơn giản như vậy. Cho nên cho tới bây giờ, Lâm Mộc cũng là nói, mở rộng lãnh thổ hoàn thành Lý Thế Dân không có hoàn thành nguyện vọng. Lý Thế Dân nguyện vọng lớn nhất liền là có thể mở rộng lãnh thổ đem bên cạnh cao cục trưởng lực áp. Nước ta đó à, đều qua cho, thật phục, cao ly Lý Thế Dân vẫn không có động thủ đâu, liền đã bị Lý Mục thiên mệnh thiên tướng cho chinh phục. Rất lợi hại, rất đơn giản đại bác oanh một cái Hong Kong. Sau đó cầm thương xông đi lên một ngừng một lát giết lung tung. Cao ly liền đã đầu quân, hàng, có thể nói, hiện tại đại đường đã nhất thống toàn thế giới. Không chỉ có là dạng này, Lý Mục vẫn chuyên môn chế tạo xưởng đóng tàu, phát minh hàng hải hải thuyền, phái người qua thăm dò toàn bộ thế giới, thăm dò hải dương. Mấy năm về sau cũng có người trở về, mang theo các loại chân quý đồ vật. Toàn bộ đại đường tại Lý Mục kiến thiết phía dưới cũng là trở nên càng ngày càng tốt, càng ngày càng tốt. Các loại tất cả mọi người không thể tin được đồ vật toàn bộ xuất hiện. Trước kia không thể tin được Lưu Ly có thể tùy ý cầm trong tay người khác. Hiện tại Lưu Ly chẳng khác nào là rác rưởi một dạng, coi như ném xuống đất đều không có người nhặt. Trước kia tất cả mọi người ăn không no, hiện tại tất cả mọi người có thể ăn cơm ăn thượng nhục. Tương đương với nói toàn bộ đại đường bách tính tất cả đều là áo khoác đủ ăn. Bọn họ hiện tại càng cần chính là giải trí hoạt động. Trước kia chỉ là vì sinh tồn, hiện tại là vì sung sướng cùng hưởng thụ. Đây chính là Lý Mục cho mọi người mang tới biến hóa. Đương nhiên, Lý Mục cũng chuyên môn đổi đến trưng binh hiện trường. Nói cách khác, mỗi một đứa bé đến nhất định tuổi tác phải đi tham gia quân ngũ. Không sai, cũng là phải đi quân đội huấn luyện năm ba. Năm ba về sau ngươi có thể đi cũng có thể tiếp tục đợi. Sau đó Linh Mộc vẫn cải thiện khoa cử chế độ. Không còn là văn khoa thi, vẫn thêm năm khoa thi, năm khoa văn khoa hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, người IQ cao đặc khác cao. Như vậy vẫn phải bảo đảm thân thể tố chất của ngươi muốn nhất định có thể hưng. Có thể nói Lý Mục cải biến toàn bộ đại đường, cải biến sở hữu dân chúng tầm mắt, nó nhượng toàn bộ thế giới trở nên càng ngày càng mỹ hảo. Nhưng là Lý Mục mới 20 tuổi, hắn hiện tại cảm giác thật nhàm chán. Mình đã cải biến toàn bộ đại đường, đã phát minh rất nhiều đồ vật. Đại đường đúng là thủ hạ của mình trở nên càng ngày càng tốt. Nhưng là mình thật thật nhàm chán. Tựa hồ loạn này sáng chế mới cải biến không có quá lớn niềm vui thú. Hắn đang tìm kiếm một cái tốt hơn niềm vui thú. Vậy rốt cuộc là cái gì niềm vui thú đâu? Cái này giao cho chư vị độc giả suy nghĩ tượng đi. Chương cuối cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.